Mặc dù người này tính cách thuần hiếu, mặc dù người này tư chất siêu quần, mặc dù người này là Hàn yêu nhất nữ tử sinh. Không sai, Hải Nhi muốn bái người kia sư phụ, muốn giống như hắn, thông thiên triệt địa, hô mưa gọi gió. Tiên Vu Thuần hiển nhiên không chú ý tới phụ thân trong mắt thất vọng, còn đang tràn đầy phấn khởi. Bao nhiêu năm, hắn rốt cục gặp phải một cái muốn bái sư người, thực sự là không dễ. Thằng nhỏ ngốc, vi phụ biết ngươi ghét bỏ Nam Cương Tiểu, muốn bái danh sư, leo lên càng to lớn hơn sân khấu. Vi phụ cũng vẫn đang giúp ngươi tìm danh sư, thậm chí, muốn giúp ngươi bái vào này Lâu Đà Đại Đế Môn Hà à, bằng không. Ngươi cho rằng vi phụ vì sao phải khổ sở nhằm vào tháp mộc bộ, bất quá là muốn vì ngươi mưu cái tốt tiền đồ thôi, ngươi vì sao phải sai lầm? Ngươi cùng tháp mộc bộ ở ngoài tu giao hảo, chẳng phải là để Lâu Đà Đại Đế chán ghét à? Ta Tà Dương Bộ phóng tầm mắt toàn bộ lớn ti, cũng bất quá nhị lưu mà thôi, bái vào Lâu Đà Môn Hà hy vọng vốn là xa vời, ngươi nhưng còn ai? Tà Dê tộc trưởng lại là thở dài. Kể từ hôm nay, ngươi không cho sẽ cùng cái kia ở ngoài tu tiếp xúc. Việc này không chỉ có việc quan hệ ngươi bản thân tiền đồ, càng liên quan đến ta Tà Dương Bộ một mạch vận mệnh, ghi nhớ kỹ. Nhưng là, Tiên Vu Thuần khẽ cắn răng. Không có nhưng là, tin tưởng ta, này Lâu Đà Đại Đế vừa đến, ngươi coi trọng ở ngoài tu mặc dù bất tử, cũng phải tàn phế. Có một số việc ngươi không biết, này Lâu Đà Đại Đế đối ngoại tu căm hận, vượt xa ngươi tưởng tượng. Lần này lục hình, tuyệt đối không giống tiểu khả. Tiên Vu Thuần thất kinh. Nghe phụ thân khẩu khí, mình coi trọng sư phụ, chẳng lẽ còn sẽ bị Lâu Đà Đại Đế ám hại à? Lâu Đà Đại Đế cấp độ kia cường giả, sẽ làm ra như vậy sự tình à? Bọn ngươi chính là ý muốn gia nhập tháp mộc bộ ngoại lai tu. Lâu Đà Đại Đế ánh mắt dường như lánh điện, từng cái đảo qua Ninh Phàm chờ người, mang theo không hề che giấu chút nào địch ý. Làm đảo qua Táng Nguyệt trên người giờ, bỗng nhiên dừng lại, khẽ nhíu mày. Ngươi, cầm khăn che mặt lấy xuống. Lâu Đà Đại Đế tiếng nói vừa dứt, Táng Nguyệt nhất thời sốt sáng lên đến. Này căng thẳng tâm tình thông qua Tử Xá Lợi cảm ứng, càng đồng dạng lan truyền cho nữ Xá Lợi Ninh Phàm. Ngươi đắc tội quá hắn. Ninh Phàm nội tâm chìm xuống. Đem hắn đánh qua gần chết, có tính hay không đắc tội? Táng Nguyệt khóc không ra nước mắt. Nàng từ trước đều là mạnh mẽ xông vào lớn ti à, nàng chỉ có lần này muốn tuân kỳ thủ pháp à, vì sao lại gặp phải Lâu Đà? Lão già này làm sao còn không chết già? Bản đế, ngươi không nghe à? Lâu Đà Đại Đế âm thanh phát lạnh, một luồng ngập trời oai, nhất thời hướng về Táng Nguyệt đè xuống. Tháp mộc bộ thảo nguyên khắp nơi, nhất thời có địa chấn giống như lay động, vô số dê bò sợ hãi nằm dạp. Bầu trời dường như có một đạo tia chớp màu xám đập tới, tiếp đó từ bên trong nứt ra, truyền ra ầm ầm ầm sấm rền tiếng. Đế tức giận lôi nghênh. Không ít đại ti tu sĩ âm thầm kinh ngạc thốt lên, đây chính là chỉ có tiên đế cấp tu sĩ mới có thể ở đại ti tộc thảo nguyên gợi ra dị tượng. Này to lớn uy thế như nước thủy triều đè xuống, làm cho Táng Nguyệt vốn là suy yếu tàn thần thân, một chút phút vỡ, dường như muốn trực tiếp bị này uy thế đập vụn. Nàng cắn chặt hàm răng, phẫn uất không ngớt, nếu là năm đó, nàng hà sợ một cái Lâu Đà, chính là Trung Châu Ngũ Đế cùng đến, nàng cũng không sợ, làm sao đến mức bị người ức hiếp đến đây. Nhưng mà bây giờ nàng, lần thứ hai đối mặt Lâu Đà, cũng chỉ có vô lực cùng yếu đuối, trừ phi nàng chịu làm nhưng tính mạng, trong thời gian ngắn đổi sửa lại vì là, cùng này Lâu Đà một trận chiến, đùa gì thế? Nàng Táng Nguyệt mới không muốn vì loại lý do này liều mạng, nàng không nên bị Lâu Đà nhìn thấy dung mạo, nàng không phải chết ở chỗ này. Xem ra nhất định phải chạy trốn rồi. Ngay khi nàng như vậy tin chắc thời gian, Ninh Phàm hơi nghiêng người, đưa nàng ngăn ở phía sau, rõ ràng không tính dày rộng vai, nhưng bình sinh lần thứ nhất cho Táng Nguyệt một loại, đủ để ngăn trở hết thảy bảo táp an bình. Các hạ thân là Trung Châu Đại Đế, hơi một tí liền muốn xem ta đỉnh lô dung mạo, không cảm thấy quá vô lễ à? Hí, vô số đại ti tộc tu sĩ nhất thời hút vào hơi lạnh, coi như nơi đây kẻ ngu si nhiều hơn nữa, cũng biết thẳng thắn của trách tiên đế vô lễ, cần bao lớn dũng khí. Ngoại lai này tu hẳn là điên rồi sao, coi như bản thân là một tên vạn cổ tiên tôn, cũng không đủ tư cách hướng về tiên đế quát mắng đi, dám nói Lâu Đà Đại Đế vô lễ. Bọn ngươi, có để bản đế lễ ngộ tư cách à? Lâu Đả ánh mắt nhất thời liền bị Ninh Phàm hấp dẫn, thực chất giống như khí thế nhất thời hướng về Ninh Phàm đè xuống. Ninh Phàm sắc mặt nghiêm nghị nhưng không hoảng loạn, chân đạp màu vàng bộ pháp, liền đạp 9 bộ, càng vậy có như thiên vỡ đế uy, ngược lại đạp ở dưới chân. Người này càng lấy tiên tôn chi tu, chính diện chặn lại rồi Lâu Đà đại đế uy thế. Lén lút, vô số quan tâm nơi đây lớn ti cường giả âm thầm kinh ngạc, tháp mộc bộ lần này tựa hồ tìm tới một cái cường viện á, người này coi như ở bên ngoài đông thiên, cũng tuyệt đối thuộc về là loại kia nghịch thiên một phương tồn tại. Người này bộ pháp, Lâu Đà đại đế nhíu mày đến càng sâu. Hắn tuy rằng từ Táng Nguyệt trên người cảm giác được một luồng cảm giác quen thuộc, nhưng có Táng Nguyệt hết sức che giấu, thêm nữa niên đại xa xưa, hắn vẫn chưa tại chỗ nhận ra đây chính là năm đó quát tháo phong vân Táng Nguyệt tiên phi, nhiều lắm là cảm thấy nữ tử này có chút khiến người ta khó chịu thôi. Kỳ thực coi như lấy xuống khăn che mặt cũng không có tác dụng gì, năm đó hắn bị Táng Nguyệt sửa chữa thời điểm, liền Táng Nguyệt dung mạo đều không thấy rõ, liền bị đánh cho gần chết. Bây giờ có Ninh Phàm vì là Táng Nguyệt chỗ dựa, mạnh mẽ rơi xuống Lâu Đà đại đế tử, này căm ghét, tự nhiên càng nhiều hướng về phía Ninh Phàm đi tới, còn Táng Nguyệt thì bị Lâu Đà vứt ở một bên bất kể. Được nghe đại ti tộc thô bên trong có nhỏ, quánh mà biết lễ, chính là tộc lực thời gian, cũng tuyệt không đối với gái đã có chồng động thủ, đây là ta đỉnh lô, liền coi như ta phụ, đế quân tới liền muốn xem nữ tử này dung mạo, xác thực nợ thỏa. Ninh Phàm đỡ đế uy, nhưng không có vênh váo hung hăng, mà là bình tĩnh nói. Lâu Đà đại đế nhíu mày đến càng sâu, kỳ dị hừ lạnh nói. Thôi, nữ tử này dung mạo xem cùng không nhìn, đều không quan trọng. Hôm nay lão phu đến đây, là đến chấp lục hình. Bọn ngươi tứ tu hai thú, tổng cộng 30 lục hình, nhân ngươi chống đối cho ta. Này hình phạt còn muốn gấp bội, tổng cộng 72 hình. Hiện tại đặt tại bọn ngươi trước mặt con đường. Có hai cái, một là bé ngoan được hình, hai là mạnh mẽ xông vào lớn ti, cùng lão phu một trận chiến. Vô số đại ti tu âm thầm hấp khí, Ninh Phàm chờ trong lòng người cũng là một mảnh âm trầm. Dựa theo đại ti tộc quy củ, người ngoài nhập cảnh, một người phải bị lục đạo hình phạt, lấy hạn chế tu vị, sủng vật không tính ở hình phạt hàng ngũ. Nhưng mà này Lâu Đà đại đế không chỉ có tính cả sủng vật, càng gấp bội hơn hình phạt số lượng. Đây là xích quả quả nhằm vào Ninh Phàm chờ người, nhằm vào tháp mộc bộ, không hề che giấu, hoặc là thỏa hiệp, hoặc là một trận chiến. Tiểu dâm tặc, làm sao bây giờ? Táng Nguyệt có chút hổ thẹn, nếu không có bởi vì nàng, Ninh Phàm cũng sẽ không đi chặn đế uy, quét Lâu Đà đại đế bộ mặt, tự nhiên cũng sẽ không cho Lâu Đà hình phạt gấp bội cớ. Tuy nói nàng cũng rõ ràng, coi như không có lấy cớ này, Lâu Đà cũng sẽ gây hấn, nhưng trung quy vẫn còn có chút xấu hổ. Căn cứ Táng Nguyệt đối với đại ti tộc hiểu rõ, một hình có thể phong độ chân tu vị, ba hình có thể phong xá không tu vị, lục hình phong toái niệm, 12 hình có thể phong vạn cổ tiên tôn. Táng Nguyệt ở trong lòng âm thầm tính toán, như ô lão bát hàng ngũ, như chịu đựng lục hình, thì lại sẽ bị một đường phong đến xá không tu vị. Như chịu đựng 12 hình, khả năng liền một ít tu vị đều không thể phát huy. Ninh Phàm cũng giống như thế, 12 hình là phổ thông vạn cổ tiên tôn cực hạn, hay là còn có thể thêm cái 1-2 hình, nhưng sẽ không chênh lệch quá lớn. Như được hình vượt qua tu vị càng nhiều, thậm chí khả năng có nguy hiểm đến tính mạng. Này 72 hình như gánh vác đến 4 người 2 thú trên người, căn bản là không có cách phút tận. Trừ phi nàng liều mạng mở ra tu vị, nhưng chịu đựng hình phạt, hay là chỉ sức lực của một người, liền có thể nhận hết 72 hình. Đùa gì thế? Nàng mới không muốn vì được hình mà chết. Lẽ nào thật sự mạnh hơn sông đại ti tộc à? Đây tuyệt đối là bết bát nhất kết quả. Như cửu ly tế khí ở cao cấp hung vực bên trong, làm sao bây giờ? Cùng đại ti tộc trở mặt, muốn làm sao lấy lệnh bài thông hành, làm sao tiến vào cao cấp hung vực tìm kiếm? Hay hoặc là tế khí không ở hung vực, mà ở đại ti tộc đại đế trên tay, bây giờ còn chưa tìm rõ tình hình. Liền muốn trước tiên cùng đại ti tộc trở mặt à. Sau khi sưu tầm, còn làm sao tiến hành? Ninh Phàm nhíu chặt lông mày. Mạnh mẽ xông vào lớn ti, hắn không phải không dám. Chỉ là đã như thế, rất nhiều chuyện cũng khó khăn làm. Việc quan hệ loạn cổ, hắn không thể không cẩn thận. nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn sẽ không nguyên tắc thỏa hiệp. Như này Lâu Đà bản ý là trục xuất ở ngoài tu, thì lại hắn mặc dù chịu 72 hình cũng sẽ bị trục xuất. Ngay khi Ninh Phàm hầu như muốn cùng đại ti tộc trở mặt giờ, một đạo khác mang theo tiên đế khí thế âm thanh từ xa xôi nơi hừ lạnh truyền đến. Lâu Đà à Lâu Đà, ngươi như vậy nhằm vào ở ngoài tu, lão phu có thể không hỏi, nhưng nếu đối phương bên trong có ngũ sắc dược hồn, lại nên làm như thế nào? Càng là một cái cưỡi cút điều khô gầy ông lão, vội vã mà chạy tới. Bốn phía nhất thời có không ít tháp mộc người gọi ra này đế thân phận. Cốt Linh Đại Đế, Trung Châu Ngũ Đế một trong, cùng Lâu Đà Đại Đế luôn luôn không hợp nhau. Lâu Đà vừa thấy là Cốt Linh đến, biểu hiện nhất thời không thích, nhưng Cốt Linh lời nói vẫn để cho Lâu Đà hoảng sợ. Đám này ngoại lai tu bên trong, lẽ nào lại có ngũ sắc dược hồn tồn tại? Hắn làm sao không biết? Nếu thật sự có ngũ sắc dược hồn, thì lại coi như hắn không nữa hỉ nhóm người này, cũng không thể dễ dàng đối với bọn họ động thủ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1001, Thánh Sơn Thủ Lăng Nhân. Chương 1001, Thánh Sơn Thủ Lăng Nhân. Chư vị bên trong, có thể có ngũ sắc dược hồn tồn tại. Lâu Đà câu hỏi, để không ít tháp một người ánh mắt cùng nhau quét về phía Âu Dương Noãn. Như bọn họ nhớ tới không sai, cô gái này dược hồn chính là ngũ sắc. Có trách thì chỉ trách tháp một người quá nhiệt tình, hàm hậu, cho tới Âu Dương Noãn tới chỗ này sau khi, căn bản không có ngụy trang mình ngũ sắc dược hồn dự định, bị mấy người gặp dược hồn sắc. Ninh Phàm liền cẩn thận nhiều, vẫn chưa ở chỗ này biểu diễn quá dược hồn. Chỉ là Âu Dương Noãn dược hồn sắc, đến cùng là ở chỗ này bại lộ, là hắn mất đúng mực, không có nhắc nhở Âu Dương Noãn, việc này trách hắn. Cũng may này bại lộ, tựa hồ vẫn chưa đưa tới cái gì hậu quả xấu, ngược lại làm cho mới vừa tới đến hai tên đại ti tiên đế kiêng kỵ cực sâu. Ninh Phàm bén nhạy chú ý tới điểm này, khi biết phe mình có ngũ sắc dược hồn nắm giữ người sau, này trước còn quái ở Lâu Đà đại đế, khẩu khí rõ ràng dịu đi một chút, loáng thoáng, tựa hồ còn có một tia sợ hãi. Đường đường tiên đế, càng sẽ sợ hãi ngũ sắc dược hồn. Ninh Phàm không xác định là không phải mình hoa mắt nhìn lầm, như việc này coi là thật, thì có ý tứ. Các hạ chính là ngũ sắc dược hồn. Lâu Đà đại đế theo tháp một người ánh mắt, chú ý tới Âu Dương Noãn, trong mắt hôi mang lóe lên, tiếp đó kinh hãi, càng là thật sự. Hiển nhiên là vận dụng bí thuật gì, xác định Âu Dương Noãn ngũ sắc dược hồn thân phận. Một người khác Cốt Linh đại đế, tương tự sử dụng bí thuật, lộ ra nhưng là nụ cười thỏa mãn. Âu Dương Noãn có chút sốt sắng, không biết mình ngũ sắc dược hồn bại lộ, liệu sẽ có cho Ninh Phàm rước lấy phiền phức. Đây là nàng lần thứ nhất khoảng cách gần đối mặt tiên đế cường giả, còn một lần đối mặt hai người, lại có chồng Thái Sơn tới người tan vỡ cảm. Trong lòng Linh Trạch tiểu mao cầu, càng là dường như xù lông lên tiểu thu, ý sợ hãi phi thường. Noãn muội muội đừng sợ, theo ta được biết, đại ti tộc vạn cổ lão quái, đối với hy hữu dược hồn nắm giữ người cực kỳ lễ ngộ, chính là tập tục. Bọn họ biết được ngươi là ngũ sắc dược hồn, tuyệt đối không phải chuyện xấu, ngược lại cực khả năng cho chúng ta chuyến này mang đến tiện lợi. Táng Nguyệt truyền âm, đúng lúc truyền đến, ngũ sắc dược hồn bại lộ, không phải chuyện xấu, ngược lại sẽ mang đến tiện lợi. Nếu thật sự là như vậy cũng quá được rồi. Âu Dương Noãn hơi thở phào nhẹ nhõm. Lâu Đà đại đế trầm ngâm lên, sắc mặt âm tình bất định, hồi lâu mới mặt lộ vẻ phức tạp, đối với Ninh Phàm âm thanh quái dị nói, thôi, ngươi chờ vừa có ngũ sắc dược hồn, liền coi như là ta đại ti tộc thượng tân. Tổn hình một chuyện, có thể mở ra một con đường, do 72 hình, giảm thiểu đến 18 hình đi. Hy hữu dược hồn người, vì là đại ti tộc thượng tân, nhập đại ti tộc tự nhiên không cần tiếp thu tổn hình. Nếu không nhằm vào Ninh Phàm chờ người, Âu Dương Noãn, Cửu Ly, Mao Cầu cũng có thể miễn hình phạt. Chỉ có Ninh Phàm, Ô Lão Bát, Táng Nguyệt cần thụ hình, một người lục hình, tính toán 18 lần tổn hình. Có thể do ba người tách ra thụ hình, cũng có thể do độc thân toàn bộ chịu đựng hình phạt. Lấy Lâu Đà đại đế đối ngoại tu căm hận trình độ, có thể làm được như vậy công bằng hợp lý, đã xem như là mở ra một con đường. Táng Nguyệt hơi thở phào nhẹ nhõm. Như chỉ là 18 hình, bọn họ đã có thể miễn cưỡng chịu đựng, không cần cùng đại ti tộc trở mặt. Tiểu dâm tặc, xem ra những này đại ti tiên đế sẽ không làm khó dễ chúng ta, vẫn là bé ngoan tiếp thu tổn hình đi, như vậy liền có thể ở đại ti tộc tiện nghi hành sự. Táng Nguyệt đối với Ninh Phàm truyền âm khuyên nhủ, cũng đem đại ti tộc lễ ngộ hy hữu dược hồn việc báo cho. Ninh Phàm gật gù, như đại ti tộc không chủ động làm khó dễ, hắn cũng đồng ý tuân kỳ thủ pháp, chỉ là 18 lần tổn hình, vẫn là có thể thử một lần. Không lại làm khó dễ mọi người Lâu Đà đại đế, bắt đầu làm theo phép. Xoay tay lấy ra một khối ngọc chất mã cốt, hướng thiên một tế, khiến cho mã cốt trực tiếp hóa thành một vệt sáng, xạ tới bầu trời. Tiếp đó liền có hàng vạn con ngựa chạy trồm huyền ảnh, ở trên thảo nguyên xuất hiện. Bụi mù nổi lên bốn phía, càng có vô số liệt ngựa hí thiên tiếng, vang vọng vân thiên. Có hàng vạn con ngựa chạy trồm mà qua, tiếp đó biến mất, tùy theo mà đến, là toàn bộ thảo nguyên kịch liệt lay động, khắp nơi nứt ra một cái khe, khe hở bên dưới, không ngừng có khí xám bay ra, rơi trên mặt đất cố hóa, cuối cùng cấu tạo thành một tòa cực kỳ cổ lão tế đàn. Tế đàn cực kỳ to lớn, đang đứng kim chủ 3.000 cái, mỗi cái kim chủ trên đều ăn mặc không ít kim hoàn trên, hình như có lớn lao phong ấn lực lượng. Đây là hình đài, chư vị hẳn là đã biết rồi, ở ngoài tu nhập ta đại ti tộc, tất bị hao tổn hình hình hoàn, lấy hạn chế tu vị, mang hình hoàn đi vào vây, liền coi như là ta đại ti tộc khách mời, như rời đi, này hoàn sẽ tự mình biến mất, như tư hủy hình hoàn. Thì lại coi là khiêu khích ta đại ti tộc tộc uy, sẽ bị ta đại ti ngũ đế toàn lực quét sạch giết, bọn ngươi ghi nhớ kỹ. Lâu Đà đại đế giải thích một phen, lại nói, bọn ngươi muốn thụ hình người, tự đăng hình đài, đụng vào kim chủ thụ hình. Này Lâu Đà tuy nói bởi vì kiêng kỵ ngũ sắc dược hồn, đối với Ninh Phàm chờ ít người làm khó dễ, nhưng chung quy căm ghét ở ngoài tu, nói tới lời nói đương nhiên sẽ không có sắc mặt tốt. Trong mấy ngày, Ninh Phàm chờ người sớm từ tháp cách lý trong miệng biết được tổn hình cụ thể bước đi, kết nối bị hao tổn hình, cũng coi như có chuẩn bị tâm lý. Dựa theo mọi người thương nghị, hai thú không cần thụ hình, Âu Dương Noãn, Táng Nguyệt không cần thụ hình, lần này tổn hình nếu có thể gánh vác, thì lại do Ninh Phàm, Ô Lão Bát hai người tiếp thu liền có thể. Ai trước tiên thụ hình? Lâu Đà đại đế mặt không hề cảm xúc hỏi. Ta đến, thụ hình người. Có ta Ô Tiểu Bát một người là đủ. Này hình đài nguy hiểm không biết, há có thể để chủ nhân lên trước. Ô Lão Bát một bộ đại nghĩa lẫm nhiên dáng dấp đi ra, từng bước một đi tới hình đài, đầy mặt nghiêm túc. Gió vi vu này dịch thủy hàn, ở bề ngoài hắn tựa hồ là xuất phát từ tự nguyện, muốn chủ động thế chủ nhân chia sẻ hình phạt, nội tâm nhưng ở đánh mình tiểu toán bàn. Tổng cộng 18 lần tổn hình, muốn gánh vác cho hắn cùng Ninh Phàm. Nếu như Ninh Phàm trước tiên đi thụ hình, chỉ được 4-5 lần hình phạt liền đi dưới hình đài, hắn Ô Tiểu Bát sẽ phải chịu đựng còn lại 13-14 thứ hình phạt à. Vậy cũng là đại đại không ổn. Trước tiên thụ hình, mới có thể nắm giữ quyền chủ động, mới có thể muốn được bao nhiêu hình, liền được bao nhiêu hình. Ô Lão Bát âm thầm tính toán, mới lên cấp tiên tôn có thể chịu đựng cực hạn, cũng bất quá là 12 hình thôi. Đương nhiên hắn là nhất kiếp tiên tôn, có thể chịu đựng càng nhiều, nhưng hắn Ô Tiểu Bát nhất khôn khéo bất quả, đó là một miếng đồng tổn hình cũng không muốn đa phần gánh. 18 lần tổn hình, một người 9 lần đó là công bằng, nếu như ta thụ hình ít hơn 9 lần, sát tinh khẳng định có ý kiến, nói không chừng sẽ nổi giận. Ai muốn ta Ô Tiểu Bát là trên đời này cao cấp nhất trung phó đây, này thụ hình ít nhất muốn vượt quá 9 lần, muốn cho sát tinh chiếm được tiện nghi. Nhưng cũng không thể để cho hắn chiếm được quá nhiều, bằng không ta cũng quá chịu thiệt. Ân, liền được 10 lần tổn hình đi. Khà khà, sát tinh à sát tinh, ta 10 ngươi 8, đến thời điểm ta chỉ nói dùng hết toàn lực, đến cực hạn, tài liệu ngươi chiếm tiện nghi, cũng không thể nói gì được. Tháp một người cũng không biết Ô Lão Bát nội tâm có như vậy tiểu tính toán. Bọn họ tính cách hàm hậu, nhìn thấy tự nhiên chỉ là mặt ngoài. Không khỏi dồn dập cảm thán, cái này ở ngoài tu rất trung tâm mà, chịu vì là chủ nhân thử hiểm, là cái đàn ông. Liền ngay cả tháp mộc bộ tộc trưởng tháp cách lý đều thầm giật mình, không nghĩ tới lừa bịp tháp mộc người Ô Lão Bát, lại vẫn là một cái trung phó. Ô Lão Bát đi tới hình đài, ba phần cẩn thận hướng đi 3.000 kim chủ cái thứ nhất, đưa tay chạm đến kim chủ một thoáng, lập tức thu hồi, cẩn thận từng ly từng tí một, như gặp đại địch. Đụng vào sau khi, kim trụ bên trên nhất thời liền có một đạo kim hoàn bay ra, hóa thành một vệt kim quang, đánh vào Ô Lão Bát trong cơ thể. Nhất thời, Ô Lão Bát tu vị có rơi xuống, gần như sắp muốn rơi xuống đến vạn cổ nhất kiếp trở xuống. Ô Lão Bát đầu tiên là hơi biến sắc, chờ quan sát bên trong thân thể sau khi, thì lại nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, suy nghĩ một chút, tiếp tục đi đụng vào cái thứ hai kim trụ. Một đường đụng vào, hắn tu vị một đường rơi xuống, làm chạm được cây thứ 8 kim trụ, hắn tu vị rơi xuống đến xá không đỉnh cao. Cây thứ 9, rơi xuống đến xá không hậu kỳ. Cây thứ 10, xá không trung kỳ. Ta tổng cộng chịu 10 cái tổn hình hình hoàn, tu vị cũng bị hạn chế đến xá không trung kỳ, như cường chống đỡ, hẳn là còn có thể lại được 3-4 hình hoàn. Bất quá ta lại không ngốc, còn lại hình hoàn, đương nhiên phải để sát tinh đi tiêu thụ. Ô Lão Bát nội tâm một chút thiệt thòi cũng không muốn ăn, ở bề ngoài thì lại giả ra một bộ thở hồng hộc dáng dấp, cắn răng, tựa hồ muốn chạm đến cây thứ 11 kim trụ, nhưng còn chưa đi tới đó. Liền thoát lực giống như vậy, dầm ngã nhào trên đất trên, hơi có chút vô cùng chật vật dáng vẻ. Không được, cái này họ Ô ở ngoài tu thụ hình quá nặng, có chút không khỏe, sợ là không chịu được thứ 11 hình hoàn rồi. Đáng thương, đáng tiếc, nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng đã thoát lực, nhưng còn dãy dụa muốn đụng vào thứ 11 hình hoàn. Thực sự là hiếm thấy. Đây là trung phó. Tốt một bộ trung can nghĩa đảm. Một ít tháp một người lo lắng không thôi. Đối với Ô Lão Bát trung nghĩa, bọn họ tương đương có hảo cảm, tự nhiên cũng là có thêm quan tâm. Cũng có một chút tháp một người trực tiếp bị Ô Lão Bát giãy giụa đứng dậy dáng dấp cảm động khóc. Cũng ở bên trong tâm âm thầm thề, này sinh muốn lấy Ô Lão Bát vì là tấm gương, làm một trung tâm sáng người tốt. Nhìn trên hình dài gian nan bò sát Ô Lão Bát, Ninh Phàm khóe miệng giật giật, âm thầm truyền âm nói, diễn được rồi sẽ trở lại, còn lại 8 lần tổn hình, không cho ngươi được. Ô Lão Bát nội tâm cả kinh, thầm nói mình kế vặt chẳng lẽ đã bị Ninh Phàm nhìn thấu. Trong nháy mắt từ dưới đất bò dậy, hùng hục chạy xuống hình đài, cùng Ninh Phàm cúi đầu khom lưng bồi được, làm cho tháp một người dồn dập ngạc nhiên, không hiểu Ô Lão Bát làm sao liền khôi phục sức mạnh. Trong nháy mắt nhảy nhót tưng bừng, còn có 8 lần tổn hình. Ninh Phàm không để ý đến Ô Lão Bát, chậm rãi leo lên hình đài, như Ô Lão Bát giống như vậy, giơ tay đi đụng vào cái thứ nhất kim trụ. Một khi đụng vào, này kim trụ nhất thời có nhẹ nhàng lay động, đó là một loại dường như sinh mệnh lay động, cũng có một đạo kim hoàn từ trên cây cột bay xuống, hóa thành kim quang, đánh vào trong cơ thể hắn. Ninh Phàm sắc mặt khẽ nhúc nhích, quan sát bên trong thân thể bản thân, giờ khắc này mình nguyên thần bên trên, rõ ràng ràng buộc một đạo như mộng như ảo kim hoàn. Này kim hoàn có thể phong ấn tu sĩ tu vị, hắn tu vị bên trong phải kể tới kiếp huyết tu là tối cao, có này kim hoàn hạn chế, kiếp huyết tu vì là càng bị hạn chế không ít, biểu hiện ra thực lực, gần như sắp muốn rơi xuống đến linh kiếp tiên tôn phạm trù. Này kim hoàn, tựa hồ là đại ti nhân phong ấn thuật một loại. Ninh Phàm thử một chút tránh thoát kim hoàn, phát hiện này kim hoàn rất khó tránh thoát, bất luận nguyên thần làm sao biến hóa, lớn lên nhỏ đi, này kim hoàn đều sẽ tùy theo biến hóa, phổ thông chân tiên thủ đoạn, càng là khó có thể tránh ra kim hoàn. Đương nhiên, như hắn vận dụng lá bài tẩy thủ đoạn, vẫn là có thể mạnh mẽ tránh thoát, trong nháy mắt liền có thể khôi phục tu vi, ngược lại cũng không cần quá mức lo lắng. Chẳng trách Táng Nguyệt nói, chúng rồi tổn hình. Không cần lo lắng quá mức, nói chính là có thể bất cứ lúc nào tránh thoát này hình hoàn ràng buộc sao. Bất quá căn cứ đại ti tộc tộc quy, chúng rồi tổn hình hình hoàn người, như mạnh mẽ tránh thoát, sẽ bị coi là khiêu khích đại ti tộc uy nghiêm, tất được đại ti ngũ đế truy quét sạch. Như không tất yếu, ở ngưng lại đại ti tộc trong lúc, Ninh Phàm chờ người không được tự tiện phá hủy hình hoàn, khôi phục tu vi, đại ti tộc muốn. Chính là đám này ở ngoài tu vị bị hạn chế. Nếu có biến cố, thì lại đánh nát hình hoàn, khôi phục tu vi. Nếu như không có biến cố, thì lại yên phận, tất cả lấy mục đích chuyến đi này làm đầu. Ninh Phàm có quyết đoán, ở chịu một cái hình hoàn sau khi, lại chịu còn lại 7 cái hình hoàn. Đã như thế, cái đó kiếp huyết tu vi là cơ hồ bị hoàn toàn hạn chế, có khả năng tự do phát huy tu vị, gần như chỉ còn thần, yêu, ma tu vị. Trên thân thể, nhất thời liền có hư thoát cảm tập kích mà đến. Dù sao Ninh Phàm đã từ từ thích ứng kiếp huyết mạnh mẽ, bỗng nhiên bị đánh về nguyên bản tu vị, tự nhiên cần một quãng thời gian thích ứng. Ba công lục hình 12 cấm, lục hình đã qua, còn lại chỉ cần lập xuống ba công, liền có thể ở đại ti tộc triệt để tự do. Hàng xong tổn hình, Lâu Đà đại đế miệng niệm thần chú, đem tế đàn biến trở về mã cốt thu hồi, cũng không cùng mọi người phí lời, trực tiếp rời đi. Chỉ ở trước khi rời đi, đối với Âu Dương Noãn bất đắc dĩ ôm quyền thi lễ, cực kỳ khách khí. Điều này làm cho không ít âm thầm quan tâm nơi đây Nam Cương tu sĩ rất là giật mình, luôn luôn cừu thị ngoại lai tu sĩ Lâu Đà đại đế, càng cũng sẽ có khách khí như thế một mặt. Cút Linh đại đế thấy Lâu Đà trước cứ sau cung, hơi cười gằn, giống như cực không lọt mắt Lâu Đà làm người. Ở Lâu Đà sau khi rời đi, kiêu căng từ Ninh Phàm chờ nhân thân vừa đi quá, mắt nhìn thẳng, mang theo tiên đế ngạo khí, nhưng ở đi tới Âu Dương Noãn bên người giờ, lộ ra cực kỳ khách khí nụ cười, nói rằng, tổn hình đã hoàn thành, lão phu liền đi trước một bước, tiểu hữu đến đại ti, chính là ta đại ti quý khách, ngày sau nếu có khó khăn, có thể đến Trung Châu hướng về lão phu cầu viện, tự nhiên, như ngày sau lão phu cần trợ giúp thời gian, cũng hy vọng tiểu hữu có thể ra chút khí lực. Này khách khí, hoàn toàn chỉ đối với Âu Dương Noãn một người, ở Cút Linh đại đế trong mắt, những này ở ngoài tu chỉ có Âu Dương Noãn đáng giá hắn coi trọng, dư tử không đáng nhắc tới. Âu Dương Noãn có chút eo hẹp, nàng chưa từng bị tiên đế khách khí như thế đối xử quá, mãi đến tận Cút Linh đại đế cáo từ rời đi, nàng còn có chút không bình tĩnh nổi. Ninh Phàm lại có chút biểu hiện nghiêm nghị, những này đại ti tiên đế, sở dĩ đối với Âu Dương Noãn khách khí, tựa hồ không chỉ là bởi vì đại ti tộc lễ ngộ hy hữu dược hồn. Cút Linh đại đế thật giống nói rồi, như hắn cần trợ giúp, còn muốn mượn Âu Dương Noãn sức mạnh đi. Chẳng lẽ những này đại ti tiên đế, có chỗ nào dùng đến trên ngũ sắc dược hồn, còn cần cầu viện Âu Dương Noãn? Cút Linh đại đế chỉ là khách khí, Lâu Đà đại đế nhưng còn mang theo sợ hãi. Tựa hồ lại không phải cầu viện ngũ sắc dược hồn đơn giản như vậy. Nếu ta đồng dạng bại lộ ngũ sắc dược hồn, hơn nửa cũng có thể được những này tiên đế coi trọng. Chỉ là, Ninh Phàm nhíu nhíu mày, hắn làm không rõ những này tiên đế chân thực ý nghĩ, cẩn thận bên dưới, ngược lại cũng không có chủ động nói ra việc này. Hai vị đại đế liền như thế thật yên lặng rời đi, không xuất hiện Lâu Đà đại đế làm khó dễ ở ngoài tu một màn. Điều này làm cho rất nhiều Nam Cương tu sĩ cảm thấy bất ngờ, cũng làm cho không ít người cảm thấy tiếc hận, mất đi suy yếu Tháp Mộc Bộ cơ hội. Lần này bộ lạc thi đấu, Tháp Mộc Bộ sẽ có xá không cấp ở ngoài tu vị viên, không thể bất cẩn. Một ít cùng Tháp Mộc Bộ nhiều năm là địch bộ lạc, có kiêng kỵ. Tháp Mộc Bộ có xá không, lần này tuyệt đối sẽ không lót đáy. Đã như thế, chúng ta không có xá không tỏa trấn bộ lạc, liền có rất lớn khả năng lót đáy. Cũng có một chút Nam Cương nhược bộ, hơi thở dài, ít đi Tháp Mộc lót đáy. Bọn họ những bộ lạc này liền rất có thể lót đáy, thực sự là bất hạnh. Tiên Vu Thuần ánh mắt cuồng nhiệt, hắn không nghĩ tới, mình vừa ý sư phụ dĩ nhiên có thể ở tiên đế trước mặt hung hăng như vậy, có thể chính diện chặn Lâu Đà đại đế oai. Không hổ là hắn vừa ý sư phụ, liền Ninh Phàm chờ người tổn hình vừa qua, Tiên Vu Thuần lập tức hùng hục chạy đến Tháp Mộc Bộ, đi cho Ninh Phàm bưng trà rót nước đi tới. Lần này, hắn phụ thân không có ngăn cản, Lâu Đà đại đế đối xử ở ngoài tu thái độ, để vị này Tà Dương bộ tộc trưởng có chút đắn đo khó định. Xem Lâu Đà đại đế thái độ, tựa hồ còn đối với đám này ở ngoài tu khá là khách khí. Đã như thế, con trai của chính mình kết giao ở ngoài tu, liền cũng chưa chắc là một cái chuyện xấu. Thôi, do hắn đi thôi, hay là hắn phúc duyên cũng chưa biết chừng. Đối với Tiên Vu Thuần lấy lòng, Ninh Phàm vẫn cứ thái độ cực kỳ nhạt, không có thu đồ đệ dự định. Rất nhanh sẽ đem Tiên Vu Thuần đuổi đi, lại bế quan ngày ba, vừa mới thoáng thích ứng phong ấn sau tu vị. Tổn hình đã qua, hắn cùng Ô Lão Bát tu vị bị phong, hắn hôm nay chỉ có thể phát huy thần yêu ma tu vị. Cổ thần cổ yêu tu vị đều là xá không sơ kỳ đỉnh cao, cổ ma tu vị mạnh nhất, chỉ kém một đường liền có thể tiến vào thiên ma thứ 9 niết. Tu vi như thế, ngược lại cũng đủ để trợ giúp Tháp Mộc Bộ ở Nam Cương bộ lạc tiểu đấu đạt được thành tích tốt. Chỉ không biết có thể không tranh đến Nam Cương thứ nhất. Khoảng cách tiểu đấu bắt đầu còn có gần như một tháng. Khoảng thời gian này, Ninh Phàm không dự định lãng phí. Lục hình đã qua, hắn nhưng còn cần lập ba công mới có thể đổi được mọi người ở đại ti tộc chân chính tự do. Lập công, cần đi tới đại ti tộc mỗi cái đại lục hung vực biên giới, ở nơi đó lĩnh bộ lạc nhiệm vụ. Nam Cương tiểu đấu bắt đầu trước, Ninh Phàm quyết định một người đi tới Nam Cương hung vực biên cảnh, cầm mọi người nhập cảnh nhiệm vụ cho làm. Dựa theo tháp cách lý lời giải thích, một cái ở ngoài tu phải hoàn thành 3 lần nhân cấp chiến công, 4 người chính là 12 lần. Chuyến này, Ninh Phàm không có mang những người khác, Ô lão bát tu vị mới vừa bị phong ấn, cần một quãng thời gian thích ứng. Hắn không giống Ninh Phàm, vốn là xá không cấp tu vị, tự nhiên thích ứng chậm một chút. Âu Dương Noãn thì lại ở lại tháp mộc bộ, luyện hóa trước cổ tu động phủ tìm được đan dược, tăng lên dược hồn sức mạnh. Táng Nguyệt đồng dạng lưu lại, vì là đoạt xác sống lại làm chuẩn bị. Táng Nguyệt tàn thần thân quá mức tàn tạ, chuyến này nàng dự định tìm một bộ thích hợp thân thể đoạt xác. Nhưng trước đó, nàng cần hảo hảo chữa trị một thoáng tàn thần. Nàng có đặc biệt bí thuật, có thể ở Nguyệt giả thời gian, mượn nơi đây dày đặc dược khí tu dưỡng tự thân. Những này cũng không cần thiết Ninh Phàm lo lắng. Một đường rời đi tháp mộc bộ, Ninh Phàm trước tiên đi tới một chuyến thánh nhân bia đá. Ở tháp mộc bộ thủ vệ toàn bộ rút đi thời khắc, trong bóng tối thử nghiệm một phen thu lấy thánh nhân văn tự, kết quả đương nhiên là tay trắng trở về. Đừng nói hắn bây giờ tu vị bị phong, mặc dù không phong, cũng giống như vậy kết quả, chỉ khoảng cách gần quan sát một phen thánh nhân văn tự liền rời đi. Sau đó, Ninh Phàm đổi đường đi tới Nam Cương thảo nguyên hung vực biên cảnh. Thánh vực bên trong vây là do từng khối phá toái đại lục tạo thành. Nam Cương thảo nguyên phía ngoài xa nhất, liền cùng vài khối hung vực đại lục giáp giới. Những kia hung vực đại lục linh khí thiếu thốn, cũng có vô số hung vật hoành hành, tự nhiên là ở không biết dùng người, nhưng bởi vì trong đó cơ duyên tạo hóa không ít Nam Cương tu sĩ đều yêu tiến vào hung vực rèn luyện. Tà Dương bộ là Nam Cương trên thảo nguyên, tối tới gần hung vực đại lục một cái bộ lạc. Nam Cương bộ lạc tu sĩ như muốn tiến vào hung vực rèn luyện, thường thường đều sẽ đi qua nơi này. Hung vực bên trong linh dược không ít, hung vật cũng nhiều. Những kia tiến vào hung vực rèn luyện tu sĩ, phần lớn đều có thể có thu hoạch. Mình dùng không được đồ vật, cơ bản đều sẽ đặt ở Tà Dương bộ phố chợ bán ra. Tà Dương bộ bên trong cũng có chuyên môn địa phương, dùng để tuyên bố một ít nhiệm vụ, cung rèn luyện tu sĩ lựa chọn lĩnh. Có phòng thủ, dò xét một loại nhiệm vụ, có vặt hái, đi săn một loại nhiệm vụ. Cũng có một chút nhiệm vụ đặc thù. Nhiệm vụ đẳng cấp, chia làm nhân, địa, thiên, tu la tứ cấp. Có chút là Nam Cương bản địa bộ lạc phát ra. Có chút nhưng là cái khác đại lục bộ lạc phát sinh. Tha Long là Tà Dương bộ nhiệm vụ trông coi người. Hôm nay, hắn trước sau như một đánh hà hơi, nhàn nhã mà canh gác nơi đây. Không oán được hắn nhàn nhã, tiến vào hung vực rèn luyện tu sĩ không ít. Nhưng dám đến lĩnh nhiệm vụ người nhưng là đã ít lại càng ít. Dù sao mặc dù là cấp thấp nhất nhân cấp nhiệm vụ, đều có không ít nguy hiểm. Chính là đổ chân lão quái cũng không dám tùy tiện lĩnh. Địa cấp nhiệm vụ, không có chỗ nào mà không phải là đủ để ảnh hưởng Nam Cương bộ lạc cách cục nhiệm vụ lớn. Trình độ hung hiểm chính là xá không lão quái cũng không dám tùy tiện tiếp. Nhiệm vụ thường cũng là cực kỳ phong phú. Nhiệm vụ thiên cấp sao? Xin lỗi, Nam Cương địa phương này không có cái này cao cấp nhiệm vụ, loại nhiệm vụ này khả năng muốn đi vào Trung Châu mới có thể lĩnh. Cho tới tu la cấp nhiệm vụ, vậy cũng là tiên đế cường giả một thân một mình cũng không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, Nam Cương nơi đương nhiên không có. Tha Long chính ngáp một cái, bỗng nhiên lều vải ra liêm xốc lên, đi vào một nam một nữ hai người, vừa thấy người đến là ai, Tha Long nhất thời cả người rung lên, nịnh nọt cười nói, hai vị đại nhân lại tới nữa rồi. Thảo Nguyên gió lớn, nhanh ngồi xuống uống miệng nóng hổi mã trà sữa. Không cần, chúng ta đến đây, không phải là tới uống trà, hả? Chúng ta tuyên bố nhiệm vụ, vẫn không có người nào tiếp sao? Nam tử nhìn quét một chút treo lơ lửng nhiệm vụ gia quyển, lông mày nhất thời nhăn lại. Đây là một cái cùng đại ti tộc trang phục tuyệt nhiên không giống nam tử, đúng là cùng tứ thiên tu sĩ khá là tương tự, duy nhất không giống. Là cõng ở sau lưng một cái cực kỳ dày rộng hắc thiết cự kiếm. Người này dung mạo không tính là tuấn lãng, nhưng góc cạnh rõ ràng, giữa hai lông mày làm cho người ta một loại bá đạo cảm giác. quanh thân thì lại biểu lộ xá không đỉnh cao, khí thế mạnh mẽ. Tha Long âm thầm nhắc tới tên này cự kiếm nam tử thân phận, Thánh Sơn Thủ Lăng Nhân Bì Hùng. Có người nói ở Thủ Lăng Nhân bên trong, xếp hạng có thể nhập 100 vị trí đầu. Này không phải là hắn tiểu tiểu tà dương bộ nhiệm vụ trông coi người có thể đắc tội đại nhân vật à? Thấy cự kiếm nam tử câu hỏi, Tha Long tự nhiên không dám thất lễ, bất đắc dĩ nói. Hai vị đại nhân phát ra bố độ khó của nhiệm vụ quá cao, tìm kiếm 10 khối 6 sao niết mẫu thạch. Các đại nhân nói vậy cũng biết, niết mẫu thạch đối với thể tu là cỡ nào vật quý giá, chính là đối với hung vực bên trong tuyệt đại đa số hung vật đều là vật đại bổ, thường thường có hung vật trông coi mà lại không vào tứ cấp trở lên hung vực, rất khó thu được. Vì lẽ đó đến nay mới thôi, vẫn cứ không người tiếp ta nhiệm vụ à? Nam Cương Xá Không Hậu Kỳ tuy nói không nhiều, nhưng cũng có như vậy mấy người, ta đưa cho thù lao, cũng tuyệt đối được cho cao, nhưng không ngờ liền cái hộ tống chấp hành nhiệm vụ người cũng không tìm tới, nói đến chuyến này quá mức nguy hiểm. Chẳng lẽ là ngươi Nam Cương Xá Không e ngại ở bộ lạc thi đấu trước bị thương, không dám nhẹ nhàng mạo hiểm? Ha ha, Nam Cương Chi Tu, quả nhiên đều là nhát gan hạng người. Cự kiếm nam tử khinh thường nói, như thực sự không người, liền coi như chuyến này có hai người chúng ta, tuy nói nguy hiểm một ít, không hẳn liền không cách nào đạt thành mục đích. Nữ tử một bộ màu đỏ áo ngắn da quần, tóc dài mang theo thanh cạn màu đỏ, dùng dao gân tùng đạp đạp oản, màu da trắng nõn có chút không khỏe mạnh, mi tâm thì lại đốt một giọt đỏ tươi như máu chu sa, đôi mắt đẹp rất có vài phần hung lăng khí, làm cho người ta cảm giác hồn không giống dịu dàng nữ tử, mà giống như một con trên thảo nguyên nữ sói. Cũng được, đợi thêm 10 ngày, như vẫn cứ không người lĩnh nhiệm vụ, việc này liền coi như thôi. Nam tử hừ lạnh một tiếng, mang theo nữ tử rời đi, liền sắp tới đem đi ra lều vải trong nháy mắt, một cái thanh niên mặc áo trắng đẩy ra mảnh lều. Người này trang phục, tóc đỏ nữ tử đôi mắt đẹp ngưng lại. Cự kiếm nam tử đồng dạng có nghiêm nghị, như vậy cùng đại ti không giống trang phục, chẳng lẽ các hạ cũng là Thánh Sơn Thủ Lăng Nhân? Cự kiếm nam tử đối với Ninh Phàm nói, căn cứ hắn hiểu rõ, sẽ ở đại ti tộc bên trong mặc ngoại tộc y quan, ngoại trừ Thánh Sơn Thủ Lăng Nhân, cũng chỉ có ngoại giới tu sĩ. Thánh Sơn Thủ Lăng Nhân, đó là cái gì? Ninh Phàm kinh ngạc, hắn vừa mới tới đến Tà Dương bộ nhiệm vụ nơi, làm sao thì có người hỏi dò quái lạ vấn đề. Tỉ mỉ như hắn, tự nhiên cũng đem cái này đầu thứ nghe nói thứ tự ghi vào trong lòng, lường trước là đại ti tộc nào đó bộ xưng hô, còn muốn hỏi dò, cự kiếm kia nam tử nhưng khi chiếm được trả lời chắc chắn sau, ngược lại lộ ra vẻ ngạo mạn. Hóa ra là ngoại lai tu sĩ, hừ. Cự kiếm kia nam tử vừa nghe Ninh Phàm là ngoại lai tu sĩ, liền tra xét Ninh Phàm tu vị dự định cũng không có, trực tiếp trước tiên mở lớn liêm rời đi. Này tóc đỏ nữ tử đúng là sâu sắc nhìn Ninh Phàm một chút, nhưng chỉ một chút, liền đồng dạng thất vọng lắc đầu. Cự kiếm nam tử phản cảm Ninh Phàm chủng tộc, tóc đỏ nữ tử tương đối văn minh, nhưng cũng đối với Ninh Phàm tu vị có chút thất vọng. Người này biểu lộ khí tức vô cùng mịt mờ, nhưng tựa hồ chỉ là xá không sơ kỳ đỉnh cao dáng vẻ. Tóc đỏ nữ tử cũng không nhận thấy được Ninh Phàm tu vi cụ thể, có chút đáng tiếc rời đi. Như Ninh Phàm tu vị cao chút, nàng cũng không phải chú ý Ninh Phàm chủng tộc, đồng ý mời Ninh Phàm tiến vào tứ cấp hung vực tìm kiếm niết mẫu thạch đây, dù sao Nam Cương tiểu đấu sắp tới. Hiếm thấy có xá không tu sĩ tiến vào nơi đây lĩnh nhiệm vụ. Đáng tiếc, đối phương liền xá không trung kỳ tu vị cũng không có, chuyến này mang tới người này, bất quá là cái trói buộc, không bằng không mang theo. Nói đến, người này vừa là ngoại lai tu sĩ, hơn nửa chính là lần này thánh vực mở ra tiến vào người một thành viên đi. Hắn biểu lộ xá không tu vị, cũng không biết là tổn hình trước tu vị, vẫn là tổn hình sau tu vị. Nếu là người sau, người này nguyên bản tu vị sợ là cực cao à. Bất quá coi như là ngoại lai tiên tôn, ở người địa phương trong mắt, cũng không thể so với một cái bản địa xá không cao đẳng bao nhiêu. Vì vậy tóc đỏ nữ tử vừa ra lều vải, liền đem Ninh Phàm quăng đến sau đầu, đem quên. Không biết cự kiếm kia nam tử trong miệng Thánh Sơn Thủ Lăng Nhân chỉ chính là cái gì? Ninh Phàm đồng dạng đem này hai người ném ra sau đầu, đi vào lều lớn, đối với nhiệm vụ trông coi nhân đạo, ta tới nhận chức vụ. Ngươi là ngoại lai tu sĩ. Tha Long lười biếng đào lỗ tai, thái độ không có nửa phần nhiệt tình. Ngoại lai tu sĩ, rất lợi hại sao? Ở đại ti nhân trong mắt, cùng dê bò không bao nhiêu khác nhau. Đương nhiên, như ngoại lai tu sĩ cường tới trình độ nhất định, là đủ để lệnh Tha Long nhiệt tình tiếp đón. Đáng tiếc, Tha Long tu vị quá yếu, căn bản không nhìn ra Ninh Phàm vào giờ phút này tu vị. Vâng, ta hôm nay đến, là tới làm tam công nhiệm vụ. Tam công nhiệm vụ, bên này đều là nhân cấp nhiệm vụ, ngươi tùy ý chọn ba cái làm đi. Tha Long quan tâm đều không muốn quan tâm Ninh Phàm, thầm nghĩ tại sao lại có ngoại lai tu sĩ tiến vào Nam Cương Thảo Nguyên. Vạn năm vừa mở thánh vực, ngoại lai tu sĩ tiêu chuẩn sẽ không quá nhiều á, dám vào nhập thánh vực bên trong vây thì càng thiếu. Người này, không biết gia nhập bộ lạc nào. Nói đến, trước đây không lâu thật giống có hai cái vạn cổ tiên tôn gia nhập vào tháp mộc bộ. Ai, tháp mộc bộ thực sự là vận, dĩ nhiên có tiên tôn ở ngoài tu gia nhập. Lần này Nam Cương thi đấu làm sao cũng không cần lót đáy. Nghe nói thiếu tổ trưởng còn đối với một người trong đó tiên tôn ở ngoài tu cực kỳ tôn kính, muốn bái chi sư phụ. Chờ, người này sẽ không chính là tháp mộc bộ bốn tên ở ngoài tu một người trong đó đi. Tha Long nhiều năm trông coi nhiệm vụ nơi, đối ngoại tu tình báo biết đến không nhiều, chỉ biết là này hai nam hai nữ bốn tên ở ngoài tu, hai cái tiên tôn đều là nam tử. Người này sẽ không là tháp mộc tiên tôn đi. Tha Long một cái giật mình, ngược lại tự giễu lắc đầu. Không giống à, như người này thực sự là ngoại lai tiên tôn, làm sao cũng nên có tiên tôn ngạo khí đi. Vừa vặn hai tên Thánh Sơn Thủ Lăng nhân đối với Ninh Phàm dù sao cũng hơi không nhìn, bất kính, Ninh Phàm dĩ nhiên không giận. Nếu thật sự là tiên tôn, mặc dù là ngoại lai tu sĩ, cũng không nên lớn như vậy trái tim à, bao nhiêu sẽ có chút không vui. Người này nhất định không phải tháp mộc bộ tiên tôn, ta Tha Long duyệt vô số người, liền chưa từng thấy như thế tế bị nộn nhục tiên tôn. Tha Long sờ sờ mình lỏa lộ ở bên ngoài, vừa đen lại hậu lớn cơ ngực, lại nhìn một chút Ninh Phàm, chà chà thở dài, vì là Ninh Phàm không đàn ông cảm thấy tiếc hận.